Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 1 thần thụ chi quả. Góc truyện audio.com, Lâm Xuyên vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không gì sánh được. Càng khó chịu hơn chính là hắn cảm giác đầu tựa hồ muốn nổ tung, tràn ngập rất nhiều phiền phức pha tạp tin tức, loại tình huống này thẳng đến hơn 10 phút sau mới ngưng xuống. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên nỗ lực hồi tưởng đến trước khi ngủ mê sự tình. Hắn chỉ nhớ rõ tự mình muốn đi tham gia một hồi triển lãm truyện tranh, hơn nữa muốn ở trong đó Naruto bên trong trung cực bó Sosusuke Kaguya, trang phục cùng đạo cụ đều tại tao bao bên trên mua xong rồi, hơn nữa cũng đã trang điểm hoàn tất, thậm chí trên đầu hai cái sừng cũng mang theo đi lên. Lâm Xuyên nhớ rõ, thì ra là ở thời điểm này, đứng tại trước gương hắn miệng tiện liếm lấy một chút đạo cụ thần thụ chi quả, sau đó liền không có sau đó rồi. Tỉnh lại lần nữa về sau, Lâm Xuyên dĩ nhiên không tại chính mình trong nhà, mà là hoàn toàn ở một cái thế giới xa lạ trong. Ta đi tao bao bên trên hàng nhái không có độc chứ? Ta hiện tại chẳng lẽ đã bị chết? Lâm Xuyên khóc không ra nước mắt, thế nhưng mà không đúng, vì cái gì người chết rồi còn như thế đau nhức? Lâm Xuyên kinh ngạc nói, lập tức sờ lên trên thân, phát hiện hắn hiện tại mặc là một kiện buông lỏng trường bào, có chút cùng loại với người cổ đại xuyên cái loại này, chờ tay của hắn đụng chạm đến quần áo hạ làn da, lập tức đau hít một hơi lãnh khí. Toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, tất cả lớn nhỏ vết sẹo che kín các nơi, có địa phương thậm chí đã thối rữa chảy mù. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta tại sao phải có nhiều như vậy tổn thương? Lâm Xuyên khiếp sợ lẩm bẩm nói, hơn nữa, vì cái gì trước mắt của ta là hắc đấy? Sau một khắc Lâm Xuyên hai tay sờ lên ánh mắt của mình, hoảng sợ phát hiện chỗ đó chỉ có hai cái trống rỗng, căn bản cũng không có con mắt. Cái này vừa sờ quả thực đem Lâm Xuyên dọa cho phát sợ, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, nhưng trên thân thể thương thế khiến cho hắn liền đứng lên khí lực đều không có. Chợt Lâm Xuyên bất chấp lại đi xem xét trên thân thể thương thế, mà là lập tức đi thăm dò xem vừa mới tại chính mình trong đầu mãnh liệt các loại phức tạp tin tức, gần kề chỉ là hơi xem một chút, Lâm Xuyên liền phát hiện tất cả vấn đề mấu chốt. Ta xuyên Việt rồi, hơn nữa đây là một cái tu chân giới. Lâm Xuyên ngây thơ đạo, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Xuyên Việt liền xuyên qua đi, vì cái gì thân thể của ta suy yếu như vậy, đáng sợ hơn chính là vậy mà xuyên Việt đến một cái mù lòa trên thân. Lâm Xuyên yên lặng rơi lệ, tuy nhiên hắn liền trong mắt đều không có. Vừa nghĩ tới muốn hay không bóp chết tự mình, nhìn xem có thể hay không một lần nữa xuyên Việt một lần, Lâm Xuyên tay lại đụng chạm đến một vật mà căn cứ xúc cảm, hắn cơ hồ lập tức liền nhận ra đó là vật gì. Thần thụ chi quả, mặc dù là tao bao bên trên mua được sơn trại đạo cụ, nhưng là mình xuyên Việt giống như thì ra là vì vậy đồ đạc, bởi vì Lâm Xuyên ký ức điểm kết thúc tựu là tại hắn đầu lưỡi đụng chạm đến thần thụ chi quả một khắc này. Đem thần thụ chi quả nắm trong tay, Lâm Xuyên đang do dự muốn hay không đem thứ này trực tiếp ăn hết. Đã xuyên Việt là bởi vì này mà lên, Lâm Xuyên cơ hồ có thể xác định thứ này khẳng định có chỗ đặc thù, nhưng vấn đề là, hắn không xác định vật này là không phải dùng để ăn. Nếu như chỉ là một kiện binh khí đâu này, thật lâu, Lâm Xuyên đem trong tay trái cây ném đến trong miệng nuốt xuống, mồm miệng không rõ lẩm bẩm nói, dù sao cỗ thân thể này phải chết không sống đấy, hơn nữa còn là cái mù lòa, đoán chừng cách cái chết cũng không xa, ăn thì ăn đi. Nuốt cả quả nuốt xuống sau, Lâm Xuyên lẳng lặng chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng mà một phút đồng hồ đi qua, không có kỳ tích, 10 phút đi qua còn không có bất luận cái gì kỳ tích, thẳng đến nửa giờ sau, Lâm Xuyên tuyệt vọng. Thương thiên A Hát, mặt đất A Hát, tại sao phải như vậy, ta xuyên Việt một lần không dễ dàng A Hát, vì cái gì để cho ta xuyên Việt đến một phế vật như vậy trên thân, phế vật vậy thì thôi, người ta xuyên Việt đến phế vật trên thân. Còn có thể nghịch tập, có thể ta tại sao phải xuyên Việt đến một cái mù lòa trên thân. Lâm Xuyên nằm dạp trên mặt đất nước mắt giàn rủa, thần A Hát ta có thể hay không tại mặc một lần. Liền một lần, A Hát A Hát A Hát. Sau một tiếng, Lâm Xuyên triệt để tuyệt vọng, ám đạo tự mình vận khí kém, đồng thời, bắt đầu tìm đọc cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân ký ức. Đối với kiếp trước, hắn cũng không có cái gì lưu luyến, vốn chính là cô nhi tại Xuyên Việt trước kia thì ra là một cái đại học hạng hai điều ti, bằng hữu cũng không có mấy cách, Xuyên Việt có lẽ là đối với hắn tốt nhất ban ân, đáng tiếc có vẻ như Xuyên không phải rất tốt. Nước mắt, đợi đến lúc đem nguyên chủ nhân ký ức đọc qua không sai biệt lắm về sau, Lâm Xuyên cũng là âm thầm thở dài, cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân cũng gọi là Lâm Xuyên, vận mệnh so với hắn còn thê thảm hơn, tuy nhiên sanh ở một đại gia tộc bên trong, nhưng là mình lại là bởi vì cha một tên nha hoàn sinh ra, vốn chính là một cái không nên tồn tại người, hơn nữa tu luyện thiên phú còn cực kém, cuối cùng bởi vì hắn cùng cha khác mẹ ca ca con mắt bị thương, gia tộc quyết định đem hắn con mắt móc ra cấy ghép đi qua, sau khi chuyện thành công liền đem hắn vứt xuống cái chỗ này, nhường hắn tự sanh tự diệt. Lâm Xuyên cảm giác được bi ai đồng thời, đáy lòng cũng có một cỗ không đè nén được phẫn nộ. Hắn lúc này cơ hồ có thể tính là cùng lúc đầu Lâm Xuyên kết hợp cùng một người, trước kia Lâm Xuyên cảm thụ thì ra là hắn hiện tại cảm thụ cả hai đã khó hơn nữa phân hai bên, cái loại này thân lâm kỳ cảnh đau điếng người, cho dù không phải Lâm Xuyên tự mình kinh nghiệm nhưng lúc này thực sự giống như phát sinh ở chính hắn trên thân đồng dạng. Đang tại Lâm Xuyên muốn xem xét có quan hệ cái thế giới này ký ức lúc ngoài cửa đột nhiên truyền đến rõ ràng tiếng nói chuyện tựa hồ là mấy người hài tử. Ta đã nói với ngươi, tại đây mới tới một đứa bé, hoàn toàn không có gì bối cảnh, là tu luyện tốt nhất công cụ đâu, ta đêm qua bắt hắn luyện tập quyền cước hiệu quả cực kỳ tốt. Gia hỏa này không phản kháng sao? Phản kháng cái gì? Hắn dám phản kháng ta liền giết chết hắn, dù sao ở tại loại này địa phương người đều là chút ít không cha không mẹ cô nhi, mặc dù đánh chết trong gia tộc cũng sẽ không có người quản, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này còn rất ngoan ngoãn, mỗi lần chúng ta tới hắn đều là ôm đầu núp ở góc tường, xưa nay sẽ không phản kháng. Ha ha ha, cho nên nói hắn là luyện tập quyền cước tốt nhất không? Cụ mà, bất quá hôm nay có được kiềm chế một chút, ngày hôm qua ra tay quá ác, đánh chết chúng ta đi đâu đi tìm tốt như vậy công cụ a hát. Nói cũng đúng, hôm nay chỉ đánh tứ chi, không nên đánh đầu. Đang khi nói chuyện, bốn gã 7-8 tuổi lớn hài tử thô bạo đẩy cửa vào. Nghe đến mấy cái này hài tử đối thoại, Lâm Xuyên rốt cuộc biết trên người mình tổn thương từ đâu mà đến, cũng rốt cuộc biết lúc đầu Lâm Xuyên vì sao mà chết. Có đôi khi, hài tử lại là so rất nhiều đại nhân đều muốn âm u đáng sợ. Lâm Xuyên kiệt lực muốn đứng lên, thậm chí là chuyển một chút thân thể thế nhưng mà là một cái như vậy động tác đơn giản, hắn đều không thể làm được. Nếu như không phải hắn xuyên Việt mà đến, thân thể này giờ phút này tựu là một cỗ thi thể lạnh băng, có thể nghĩ Lâm Xuyên tình trạng cơ thể không xong đến loại. Trình độ nào, quả nhiên không chết, thật tốt quá, lại có thể luyện rất lâu rồi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, bốn người quyền cước liền hướng phía Lâm Xuyên trên thân rơi đi. Đau đớn kịch liệt lần nữa đánh úp lại, Lâm Xuyên ngẩng đầu, muốn xem một chút bốn người dáng dấp lại đột nhiên nhớ tới tự mình liền trong mắt đều không có. Ồ, hôm nay như thế nào không ôm đầu núp ở góc tường, hắn còn dám đối với chúng ta trợn mắt xem ra là đánh không đủ hung ác a hát. Theo tiếng nói rơi xuống, bốn người bắt đầu dùng hết toàn lực hành hung Lâm Xuyên, mà Lâm Xuyên giờ phút này nhưng trong lòng thì khẽ động thầm nghĩ ta ngay cả trong mắt đều không có còn thế nào trợn mắt các ngươi còn có thể tìm một cái càng nát lý do đánh ta sao. Nhưng mà sau một khắc Lâm Xuyên đột nhiên phát hiện trước mắt sáng rực lên, bốn cái ăn mặc. Trường bào hoa lệ tiểu hài tử đang tại điên cuồng cua quyền cước. Chẳng biết lúc nào, Lâm Xuyên nguyên bản trống rỗng trong hốc mắt sinh trưởng ra hai quả con mắt, chỉ có điều đôi này con mắt lại cùng người thường hoàn toàn khác biệt, không có con ngươi màu đen, mà là tròng trắng mắt trắng, thình lình đúng là Naruto trong gia tộc Hyuga Byakugan. Cách chương,